Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 102. Chương 102 chương hồi 102, xà. Có xà, trong động chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến kêu sợ hãi. Nghiêm Mặc cả kinh, bình đặt ở trên mặt đất hai chân vừa động, hữu đùi mặt bên tê dần. Có cái gì cắn hắn một ngụm. Phốc. Dao phẫu thuật hung hăng cắm vào tính toán chạy trốn đầu rắn chung. Ước 60 nhiều cm lớn lên thân rắn còn đang liều mạng vặn vẹo. Thân thể vây quanh dao phẫu thuật bàn thành một vòng, tạm thời không công phu đi kinh ngạc chính. Mình phản ứng lực, miệng vết thương truyền đến nóng rực đau đớn nói cho hắn. Cắn hắn chính là một cái rắn độc, Nghiêm Mặc ấn hạ hữu đùi ngoại sườn miệng vết thương. Bị cắn chỗ bắt đầu hơi hơi sưng to. Miệng vết thương hơi ngạnh, đổ máu không ngừng, cảm giác đau đớn mãnh liệt, mơ hồ phán đoán nên xà độc 8 phần thuộc về máu tuần hoàn độc tố, đều đừng lộn xộn. Nghiêm Mặc hướng bên trong quát một tiếng, này đó xà ở công kích chúng ta. Ngủ ở bên trong người hô to, sôi nổi muốn ra bên ngoài trốn, chủ động công kích. Vì cái gì? Nghiêm Mặc lại hô to một tiếng, đã bị rắn độc cắn thương người đừng lại lộn xộn. Trong động một mảnh phân loạn, bên trong người cũng không có bởi vì Nghiêm Mặc quát bảo ngưng lại liền thật sự không hề nhúc nhích. Bọn họ ở ra bên ngoài trốn, trong bóng đêm thấy không rõ càng làm cho bọn họ sợ hãi, bên ngoài tuy rằng cũng ám. Nhưng ít ra còn có tinh quang, Nghiêm Mặc tạm thời cũng bất chấp những người đó. Nhậm những cái đó còn có thể nhúc nhích người từ chính mình bên người chạy qua. Hắn không xác định thân thể của mình bài độc năng lực như thế nào. Lập tức rút ra đai lưng hệ đến bắp đùi chỗ. Theo sau một phen rút ra dao phẫu thuật. Nhanh chóng mà lại lần nữa thứ hướng cái kia rắn độc bảy tấc chỗ. Cảm tạ kia chỉ diêu bằng trong mắt cho hắn thị lực thêm thành. Tuy rằng chỉ có một chút phản quang. Nhưng cũng đủ hắn thấy rõ chung quanh. Phốc. Lần này rắn độc chỉ dãy dụa hai hạ liền chết đến không thể càng chết, Nghiêm Mặc thấp giọng mắng. Này đáng chết rắn độc chẳng những cắn hắn, còn lãng phí một lần sinh mệnh lực chúc phúc, ông vệ nhóm lúc này mới phản ứng lại đây. Chúng nó thực đơn không có xà như vậy động vật máu lạnh. Lẫn nhau cũng không có lợi hại quan hệ. Này xà ra vào bị chúng nó hoàn toàn bỏ qua, Nghiêm Mặc lúc này cũng mới hiểu được ông vệ cũng không. Phải vạn năng. Tại đây phiến thảo nguyên, thế giới này, hắn một khắc đều không thể đại ý. Nếu vừa rồi hắn có an bài nhân thủ ở cửa động thay phiên phòng thủ, lại không có xem nhẹ bụi cỏ chung động tĩnh, hắn cũng không đến mức liền như vậy bị rắn độc cắn một ngụm, này không phải ngươi nguyên lai thế giới. Cửu nguyên bộ lạc trong khoảng thời gian này an ổn nhật tử làm ngươi đều đã quên thế giới này nguy. Hiểm sao, Nghiêm Mặc cảm thấy mất mặt. Sự thật nói cho hắn, kỳ thật hắn vẫn luôn ở ỉ lại những cái đó hắn khinh thường dã man nhân tài có thể sống đến bây. Giờ, là, hắn sẽ không chết, nhưng nửa chết nửa sống cùng muốn chết không thể so tử vong còn không xong hảo sao. Muốn nắm giữ chính mình sinh mệnh, muốn làm chính mình sống được càng có tôn nghiêm. Như vậy từ giờ trở đi, ném xuống ngươi những cái đó tương lai người cảm giác về sự ưu việt đi. Nghiêm Mặc nhìn mắt tổ ong, ban đêm cũng là ong vệ nhược điểm, không có ong vệ trinh sát làm hắn phi thường không yên tâm. Hắn kỳ quái này đó xà vì cái gì sẽ công kích bọn họ. Giống nhau loài rắn chỉ cần không chủ động quấy rầy nó. Rất ít sẽ chủ động đi thích cắn người loại. Chẳng lẽ bọn họ không cẩn thận vào xà oa? Nguyên chiến như vậy kinh nghiệm phong phú chiến sĩ sẽ có như vậy đại ý sao? Chạy trốn tới ngoài động người cũng không dám chạy xa. Những cái đó đã trường đến đầu gối thâm cỏ dại tung càng đáng sợ. Ai cũng không biết bên trong ẩn giấu nhiều ít rắn độc đi ra ngoài nhặt thảo diệp nhân vì cái gì. Còn không có trở về. Một cái nam hài thanh âm nôn nóng mà kêu lên, mấy khác người tắc sôi nổi ở hô. Đau, ta bị rắn cắn. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy xà? Hừ, các ngươi nghe. Nam hài làm mọi người không cần nói chuyện, vài người bao gồm trong động Nghiêm Mặc đều dựng lên. Lỗ tai, nơi xa truyền đến nữ nhân kinh hoàng tiếng kêu cùng ở bụi cỏ chung chạy vội thanh âm, tiết sinh. Bọn họ đã trở lại. Nam hài kinh hỉ mà kêu, không thích hợp. Có người cảnh giác. Tiết sinh ở kêu cái gì, trong động còn sống xà bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Nghiêm Mặc không kịp trị liệu chính mình miệng vết thương cũng bất chấp kia kêu tiết sinh nữ nhân. Ở kêu cái gì, hắn đến trước giải quyết những cái đó muốn từ chính mình trên người quá khứ rắn độc, còn hảo hắn đối. Rắn độc cũng không sợ hãi. Này đó trường điều ngoạn ý cũng thường xuyên là thủ hạ của hắn vong linh. Xà độc, thịt rắn, xà gan chờ đều là thứ tốt. Từng có đoạn thời gian, càng độc xà hắn càng thích, nhưng hắn mới ra tay giết một con rắn. Liền phát hiện những cái đó từ trong động vụt ra xà đều đã không có nhiều ít công kích ý đồ. Chỉ vội vàng chạy nhanh rời đi cái này huyệt động. Thật giống như có cái gì ở bên ngoài triệu hoán chúng nó, bên ngoài người cẩn thận. Không cần lộn xộn, làm này đó xa qua đi. Nghiêm Mặc một bên cảnh cáo cửa động những người đó, một bên tiểu tâm thu hồi tay chân, tránh đi những cái đó rắn độc, làm chúng nó tự do thông qua, miệng vết thương truyền đến nóng rực cảm giác đau đớn càng ngày càng. Vô pháp bỏ qua, hắn chân bắt đầu sưng to, Nghiêm Mặc bình tĩnh mà móc ra hồng diêm giải đến túi nước nội. Quơ quơ. Tiếp theo dùng nước muối vọt hướng dao phẫu thuật cùng miệng vết thương, khúc khởi đùi phải phóng. Bình, tiểu tâm hoa khai cắn thương chỗ, lại chậm rãi đem chân lật qua tới. Dùng tay đè ép miệng vết thương, bài trừ độc huyết, lại dùng nước muối xúc rửa. Theo sau buông ra hệ trụ đùi căn đai lưng, làm máu cùng tuyến dịch lympha dịch có thể tuần hoàn. Quá trong chốc lát lại một lần nữa hệ thượng, như vậy không thể bảo đảm xà độc có thể bị toàn bộ. Thanh trừ, chỉ có thể làm khẩn cấp thi thố, bất quá bởi vì nguyên chiến bọn họ lặp lại nhắc tới xuân hạ xà. Trùng đáng sợ, hắn từng cố ý ở rừng cây cùng thảo nguyên tìm kiếm hết thảy có thể trị liệu xà độc dược thảo, bởi vì địa lý cùng mùa duyên cớ. Hắn ở cửu nguyên bộ lạc phụ cận không có tìm được đặc biệt hữu dụng nhằm vào dược thảo. Chỉ có thể dùng long gan thảo linh tinh dược thảo thay thế. Máu tuần hoàn độc tố ở trung y thuộc về hỏa độc, mà long gan thảo đại hàn cũng không tính không đúng bệnh, chỉ là đơn dùng hiệu quả cũng không lộ rõ, xử lý tốt chính mình miệng vết thương. Nghiêm Mặc lúc này mới ra tiếng làm trong động năng động người tất cả đều đi đến ngoài động tới, làm cho bọn họ hành động tận lực chậm. Hắn thị lực tuy hảo, nhưng nếu một chút phản quang đều không có, vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, mau tránh lên. Có người ở đuổi giết chúng ta. Thảo Diệp xôn xao vang lên. Nữ nhân thê lương tiếng gào đâm thẳng mang tay. Lần này tiếng la phi thường rõ ràng. Sở hữu nghe được người tại đây một khắc đều có chút kinh hoàng. Bọn họ vừa mới trải qua quá bầy rắn công kích. Hiện giờ lại nghe nói có địch nhân tập kích. Nhất thời đều không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng mọi người, bao gồm chạy về tới tiết sinh bọn người nhìn về phía đi ra cửa động Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc liền tự hỏi đều không kịp, bởi vì hắn đã nhìn đến những cái đó đuổi giết giả đều vào động. Vừa mới đi ra ngoài động người lại chịu đựng thống khổ cùng đối xa độc sợ hãi một lần nữa lui về. Trong động Nghiêm Mặc kêu ra ong vệ, làm chúng nó bay đến bên ngoài xoay quanh. Hắn lo lắng những cái đó đuổi giết giả trực tiếp xông tới. Nhưng những người đó không biết là thấy được ong vệ, vẫn là có mặt khác cố kỵ. Toàn bộ ở khoảng cách huyệt động 50 mét xa địa phương dừng lại, người kêu tiết sinh. Nghiêm Mặc nhìn về phía tên kia nữ tử, đúng vậy. Nữ nhân thở hổn hển gật đầu, nói cho ta sự tình. Trải qua ta cùng phi tước bọn họ vốn dĩ chỉ nghĩ nhặt một chút có thể đốt lửa thảo diệp. Chính là chúng ta thấy được con thỏ. Mỗi ngày còn không có hắc thấu liền đuổi theo. Nhưng là chúng ta chạy đến một nửa liền có mười mấy người lao tới muốn bắt sống chúng ta. Ta cùng phi tước bọn họ liều mạng chạy. Còn là có hai người bị bọn họ bắt được. Ta, Nghiêm Mặc đánh gãy nàng. Các ngươi không có nhìn đến con thỏ phía trước có hay không phát hiện có người ở theo dõi các ngươi, tiết sinh nhìn về phía phi tước. Hai người cùng nhau lắc đầu. Không biết. Không phát hiện, Nghiêm Mặc mày nhăn đến gắt gao. Hắn có một cái suy đoán. Bọn họ rất có thể từ nguyên tế bộ lạc bắt đầu đã bị người theo dõi. Chỉ là những người đó khả năng nhìn đến thực nhân phong. Liền không có dám tới gần. cũng không dám tùy tiện công kích bọn họ, mà này cũng có thể giải thích bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên bị rắn độc tập kích. Bởi vì những cái đó theo dõi bọn họ người giữa rất có thể có sẽ sai khiến rắn độc người. Bọn họ nhìn đến thực nhân phong không dám tới gần, liền dùng rắn độc đánh lén bọn họ, thậm chí không tiếc ở ban đêm hành động. Bởi vì bọn họ cũng biết thực nhân phong ở buổi tối sẽ đã chịu ảnh hưởng, mà tuyết sinh mấy người ra ngoài, tác cho những người đó bắt sống bọn họ cơ hội. Những người đó sẽ lựa chọn bắt sống mà không phải giết chết, rất có thể cùng tuyết sinh bọn họ đại. Đa số đều là nữ nhân có quan hệ, như vậy những người đó hiện tại ở bên ngoài dừng lại là bởi vì cái gì? Chờ đợi bọn họ xà độc phát tác. Vẫn là sợ hãi thực nhân phong không dám tới gần. Tuyết sinh đám người hiển nhiên cũng rất kỳ quái vì cái gì những cái đó đuổi giết giả đều đi theo. Bọn họ chạy đến nơi đây lại từ bỏ đuổi giết. Có mấy người nhìn về phía những cái đó ở tổ ong thượng bò tới bò đi thực nhân phong. Trong mắt dần dần chán ra quang mang, nơi này có thực nhân phong. Bọn họ không dám lại đây. Tuyết sinh kích động mà nhỏ giọng kêu, nhưng nếu bọn họ chiều nơi này ném mạnh trường mâu. Trời tối, cửa động tiểu, trừ phi bọn họ dựa gần. Bọn họ căn bản không dám dựa như vậy gần. Mặt khác một người nam hài cũng hưng phấn, kia bọn họ cũng nhất định không dám ở bên ngoài thủ thật lâu. Chẳng sợ nhất dũng cảm chiến sĩ cũng không dám ở ban đêm thảo nguyên dừng lại thời gian lâu như vậy. Kêu phi tước thiếu niên cũng mở miệng nói, đối. Chúng ta chỉ cần chờ đến đại chiến đại nhân trở về, các ngươi đã quên còn có rắn độc sao? Bị rắn độc cắn thương người rên gì, rắn độc. Tiết sinh sắc mặt biến đổi. Đuổi bắt chúng ta người là xà nhân tộc, trệ tộc, hách lạp tộc, hồng hồ tộc. Hiện giờ lại nhiều xà nhân tộc. Bọn họ là tưởng đem chúng ta nguyên tế bộ lạc người đều giết sạch. Nam hài bi phẫn nói, Nghiêm Mặc vẫn luôn không nói gì. Liền ở bên cạnh lẳng lặng nghe, tuyết sinh đám người tựa hồ cũng đã quên tên này kỳ quái đầu bạc. Người, chỉ lo nói chính mình, hồng cánh cùng phi thứ trở về. Nói cho hắn, những nhân loại này bắt đầu lui về phía sau. Phụ cận có rất nhiều tồn tại thì xuất hiện, Nghiêm Mặc không có ngoài ý muốn. Tuyết sinh bọn họ cùng những cái đó đuổi giết giả khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Nếu không có khiến cho những cái đó dã thú chú ý mới kỳ quái, những người đó lui. Phụ cận có dã thú. Trước đem đống lửa điểm lên, Nghiêm Mặc thanh âm không cao. Nhưng nguyên bản đang nói chuyện mọi người lại toàn bộ nhắm lại miệng nhìn về phía hắn, tiết sinh. Càng là cuống quýt nói. Ta đi đốt lửa, ta mang theo có thể đánh lửa cục đá, Nghiêm Mặc gật gật đầu. Bị rắn cắn thương người toàn bộ đứng ở ta trước mặt tới. Đem trên người da thú đều cởi, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc. Đặc biệt bị rắn độc cắn thương người, ngươi muốn làm gì? Một người bị rắn độc cắn thương nam hài vượt trước một bước. Do dự hỏi, Nghiêm Mặc liền phun ra năm chữ. Cứu các ngươi mệnh, đống lửa cuối cùng dâng lên. Mọi người nhìn đến ánh lửa trong nháy mắt đều nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Mặc vì không lãng phí sinh. Mệnh chúc phúc số lần. Liền chỉ điểm bọn họ cho nhau hỗ trợ, trước cho nhau tìm miệng vết thương, tìm được rồi liền dựa theo hắn nói tận lực chặn đứng độc huyết hướng trái tim lưu động. Sau đó từ hắn tự mình động đao hoa khai bọn họ bị cắn thương chỗ. Lại dạy bọn họ như thế nào bài trừ cùng hút ra độc huyết, mấy ngày nay trong miệng mặt không có miệng vết thương, hàm răng không có chảy qua huyết, đầu lưỡi cùng môi không có sinh quá loét. Chính là không có sưng bao miệng vỡ người. Có thể dùng miệng hút ra các ngươi đồng bạn miệng vết thương độc huyết. Hút ra tới độc huyết không cần nuốt đến trong bụng. Toàn bộ nhổ ra. Có nước miếng cũng không cần nuốt. Chờ hút ra tới máu nhan sắc chuyển hồng liền có thể. Sau đó đến ta nơi này lãnh nước muối xúc miệng. Đây là có thể trị liệu xà độc dược thảo. Đem nó nhai lạn đắp ở các ngươi miệng vết thương. Mặt khác. Hệ những cái đó, dây cỏ nhớ rõ, cách một lát liền buông ra một chút lại hệ thượng. Nếu ngươi cảm giác đau đớn đã ngừng, hoặc là sưng to bắt đầu biến mất, liền không cần lại hệ dây cỏ, Nghiêm Mặc lại nhặt về bị hắn giết rớt rắn độc lăn qua lộn lại nhìn. Trong chốc lát, đây là phúc xả một loại, chờ hừng đông, đại gia ở phụ cận tìm xem có hay không thi thảo, căn cứ nơi này địa lý và khí hậu. Giống xà diệt môn, đông phong đồ ăn, bán biên liên chờ đối trị liệu xà độc có kỳ hiệu dược thảo ở chỗ này phát hiện khả năng tính không lớn, nhưng núi cao thi thảo linh tinh tương đối chịu rét lại hỉ nhiệt thực vật tắc rất có thể lớn lên. Nơi nơi đều là, còn có thương nhĩ thảo nói không chừng cũng có thể tìm được, Nghiêm Mặc đem thi thảo cùng thương nhĩ thảo ngoại hình đại khái miêu tả cấp mọi người nghe, có người nghe xong cảm thấy quen tai. Chỉ chờ ngày mai thiên sáng ngời liền chạy nhanh đi ra ngoài tìm kiếm, Nghiêm Mặc làm xong này đó. Tựa như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. An bài người thay phiên ở cửa động canh gác. Trở lại tổ ong bên cạnh ngã đầu liền ngủ, hắn sẽ càng chú ý như thế nào cầu sinh cùng tự bảo vệ mình. Nhưng sẽ không làm chính mình mỗi ngày đều sống được như vậy khẩn trương, cảm thấy chính mình chỉ là ở làm nhiệm vụ, Nghiêm Mặc không có phát hiện. Tuy rằng hắn nói không nhiều lắm, đối Tiết Sinh đám người thái độ càng có thể nói được với lãnh đạm. Nhưng Tiết Sinh đám người xem hắn ánh mắt lại từ xa lạ, sợ hãi, hoài nghi dần dần chuyển biến thành kính sợ cùng tín nhiệm. Đối hắn công đạo sự tình càng là ở tận bọn họ lớn nhất nỗ lực muốn làm được tốt nhất, Nghiêm Mặc ngủ. Tiết Sinh đám người liền nói chuyện với nhau đều toàn bộ đình chỉ. Thẳng đến Nguyên Chiến trở về, Nguyên Chiến nghe được bọn họ bị tập kích cũng không cảm thấy thực ngạc nhiên, bọn họ vốn dĩ liền mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong lúc nguy hiểm, bị bắt đi hai người. Đúng vậy, Tiết Sinh thống khổ gật đầu, các ngươi nhìn đến xà nhân tộc người sao? Không có, trả lời chính là một khác danh lưu tại trong động Nam Hải Vân. Mọi người đều biết xà sẽ không chủ động cắn người. Bởi vì chúng nó không thích ăn người. Nhưng phía trước như vậy nhiều xà chạy vào trong động, còn cắn thương chúng ta. Này quá kỳ quái. Trừ bỏ xà nhân tộc, không có bộ tộc khác có thể làm được loại sự tình này. Rắn cắn các ngươi. Rắn độc. Nguyên Chiến sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn về phía cuộn lại ở tổ ong bên ngủ đến tặc thơm ngọt Nghiêm Mặc. Không có người chết. Vân lại là cao hứng lại là có điểm sợ hãi nói, vị kia đầu bạc chiến sĩ đã cứu chúng ta. Hắn tựa như tư tế đại nhân giống nhau, hiểu được dược thảo. Hắn còn dạy chúng ta như thế nào cứu bị rắn độc cắn thương người. Hắn thực. Nam Hải Vân tìm không thấy thích hợp từ ngữ hình dung, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hắn còn đem chính mình bị rắn độc cắn thương địa phương cấp Nguyên Chiến xem. Trên người hắn ẩn giấu thật nhiều dược thảo. Đồ này đó dược thảo, miệng vết thương liền không đau. Ta còn tưởng rằng chính mình khẳng định muốn chết. Trong tộc trước kia bị rắn độc cắn thương người rất ít người có thể sống sót. Chính là chúng ta đều sống. Đầu bạc chiến sĩ nói chúng ta đều sẽ không chết. Hắn làm chúng ta ngày mai đi ra ngoài tìm thảo dược. Nói tìm được kia vài loại thảo dược, về sau sẽ không sợ rắn độc. Nguyên Chiến vỗ vỗ Nam Hải bả vai, làm hắn cùng những người khác cùng đi xử lý hắn mang về tới liệp vật. Nguyên Chiến ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xuống, đương hắn ánh mắt ở đối phương hữu trên đùi đảo qua khi, lập tức khúc khởi chân che khuất những người khác nhìn lén Nghiêm Mặc ánh mắt. Nghiêm Mặc cảm thấy bên người có người, lập tức từ ngủ say trạng thái khôi phục đến thanh tỉnh. Miệng vết thương của ngươi đã trường hào. Nguyên Chiến xem hắn tỉnh lại, ở bên tai hắn thấp giọng nói. Nghiêm Mặc ngồi dậy, sờ sờ chính mình hữu đùi, quả nhiên không có sờ đến bất luận cái gì dị thương. Hắn bị rắn độc cắn thương, bị chính hắn hoa khai miệng vết thương đã trường hào, mà bởi vì xà độc tạo thành sưng to cùng đau đớn cũng đã toàn bộ biến mất. Lại xem những người khác, chúng độc bệnh trạng như cũ tương đối rõ ràng, ngươi như thế nào trở về như vậy muộn? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị người theo dõi. Nguyên Chiến lắc đầu. Ông vệ phát hiện hẳn là hai nhóm người, nhưng chúng nó sẽ không phân biệt. Một đám chính là tập kích các ngươi người. Đối phương đại khái từ nguyên tế bộ lạc vẫn luôn theo dõi chúng ta đến nơi đây. Còn có một đám còn lại là trệ tộc đại vu, những người đó cùng một đội bái nhật tộc chiến sĩ. Ta nhìn đến chính là bọn họ. Bái nhật tộc chiến sĩ bắt được trệ tộc đại vu, đem bọn họ mang về bọn họ lâm thời chỗ ở, người bị bái nhật tộc người phát hiện. Nguyên Chiến lại lần nữa lắc đầu. hắn không có bị người theo dõi, cũng không có bị người phát hiện. Hắn trở về muộn là bởi vì hắn ở quan sát địch nhân cũng nghe lén một ít việc. Ngươi không phải rất tò mò cái kia đầm cỏ phía dưới có cái gì sao? Trệ tộc đại vu dùng cái kia bí mật cùng bái nhật tộc chiến sĩ trao đổi. Làm bái nhật tộc chiến sĩ đem bọn họ đưa đến trệ tộc chỗ ở, đưa. Bái nhật tộc chiến sĩ bắt được trệ tộc đại vu. Kia đại vu không muốn chết, cũng không nghĩ bộ tộc chiến sĩ trở thành nô lệ. Liền đem đầm cỏ hạ bí mật nói cho bái nhật tộc chiến sĩ một nửa. Hắn nói một câu rất kỳ quái nói cái gì? Nghiêm Mặc vừa nghe đến đầm cỏ bí mật, cả người đều tinh thần tỉnh táo, đương thái dương biến mất ngày đó. Ánh trăng từ trong nước dâng lên. Sao ý tứ? Nguyên Chiến vẻ mặt ngươi cũng không biết. Ta sao có thể biết đến biểu tình xem hắn, Nghiêm Mặc sờ cằm. Thái dương biến mất, nhật thực, ánh trăng từ trong nước dâng lên. Hồ nước đồ vật giống mặt trăng, sẽ sáng lên. Nhật thực là cái gì? Chính là thái dương biến mất ý tứ, thái dương thật sự sẽ biến mất. Thái dương không phải phụ thần hóa thân sao? Nguyên Chiến khó được mà trừng lớn đôi mắt, sẽ không? Đó là một loại bình thường hiện tượng thiên văn. Loại sự tình này càng giải thích càng nhiều. Dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ nhật thực cùng nguyệt thực đều là bình thường sự là được. Ngươi tưởng phụ thần mẫu thần tổng phải có nghỉ ngơi thời điểm đi. Liền tính bọn họ là thần, cũng yêu cầu ra cửa đi dạo trông thấy bằng hữu hoặc ở nhà ngủ linh tinh. Nguyên Chiến thâm giác có lý, trệ tộc đại vu khẳng định không biết điểm này. Ta đoán hắn căn bản không tin thái dương sẽ biến mất, cho nên hắn mới có thể chạy tới đầm cỏ đào bảo. Hắn cùng bái nhật tộc người nhắc tới đầm cỏ sao? Không có. Trệ tộc đại vu cùng ngươi giống nhau giảo hoạt, hắn chỉ nói nguyên tế bộ lạc chỗ ở có bảo bối, sau đó lại cùng bái nhật tộc người ta nói hắn chỉ nói một nửa, còn có một nửa muốn tới trệ tộc chỗ ở mới bằng lòng cùng bọn họ nói. Nghiêm Mặc phát giác Nguyên Chiến đang xem hắn, lĩnh ngộ. Ta cũng không biết ngày nào đó là nhật thực, cùng với vô vị chờ đợi, không bằng đi trước cứu người. Chỉ cần trệ tộc đại vu còn sống, chỉ cần còn có người biết kia nửa câu sau lời nói, chúng ta tổng hội hỏi ra tới. Nguyên Chiến kéo kéo hắn váy ra, liền tính bị người lộng đi, ta cũng sẽ đem nó cướp về cho ngươi. Nghiêm Mặc một phen đoạt quá chính mình váy ra, mí mắt một liêu. Ngươi có thể lăn, Nguyên Chiến lăn. Chưa nói chính mình nghe được mặt khác một sự kiện, cũng là bái nhật tộc đột nhiên xuất hiện ở nguyên tế bộ lạc địa bàn nguyên nhân. Ngày kế, những cái đó theo dõi người không có tái xuất hiện, bọn họ đại khái cho rằng chúng ta rất nhiều người đều bị rắn độc cắn chết. Bọn họ lại đã bắt được hai gã nữ nhân, lại mạo bị thực nhân phong công kích nguy hiểm đi theo chúng ta không có lời. Nghiêm Mặc thuận miệng nói, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Nguyên Chiến không có nói phải về đầu cứu kia hai nữ nhân, Nghiêm Mặc tự nhiên càng sẽ không chủ động đi đề, bởi vì cố tình tìm kiếm. Hơn nữa có người có ấn tượng, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi cùng loại núi cao thi thảo thực vật, vì bảo đảm không làm lỗi. Nghiêm Mặc sử dụng chỉ nam đệ nhị điều sinh vật chỉ nam xác định loại này thực vật xác thật chính là núi cao thi thảo. Dược tính cũng cùng hắn biết nói giống nhau. Vì thế, hắn bị bỏ thêm 5 điểm nhân tra trị, có thể trị liệu phúc xà chi độc thi thảo. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến liền không cần lại lo lắng Nam Hải Vân đám người an nguy. Nguyên Chiến trên đường đêm này đó nam nữ tàng tới rồi một cái chỉ có nguyên tế bộ lạc chiến sĩ mới biết được bí mật nơi, liền lập tức cùng Nghiêm Mặc nhanh hơn tốc độ hướng thảo nguyên chỗ sâu trong xuất phát. Nguyên Chiến nhìn đi theo chính mình bên người cùng nhau chạy vội thiếu niên, bỗng nhiên phát hiện thiếu niên tựa hồ so trước kia lại cao một ít. Xinh đẹp cơ bắp đường cong cũng đã xuất hiện ở hắn chạy động khi. Điểm này phi thường rõ ràng. Tựa như những cái đó chạy vội ở thảo nguyên cùng đồi núi thượng tiểu báo tử, một con đầu bạc tiểu báo tử. Nguyên Chiến không thể hiểu được mà câu môi nở nụ cười, cẩn thận. Nghiêm Mặc đột nhiên kêu to, phanh. Nguyên Chiến một đầu đánh vào một đổ phong hóa trên nham thạch. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy, thanh âm kia nghe đều làm hắn cảm thấy cả người xương cốt đều đau. Nguyên Chiến cả người hãm ở nham Thạch Hơn nửa ngày không nhúc nhích một chút, nghiêm mặc tiến lên. Chọc chọc hắn phần lưng. Nhẫn cười nói. Còn sống sao? Hắn là thật không nghĩ tới cái này thời thời khắc khắc đều như là ở cảnh giác chung quanh người. Nguyên thủy thế nhưng có thể làm ra loại này không xem lộ chuyện ngu xuẩn. Liền như vậy vội vã đi cứu tộc nhân của mình sao? Nguyên Chiến đem chính mình từ nham thạch chung rút ra tới. Mặt lau mặt, mặt vô biểu tình mà xoay cái phương hướng. Tránh đi nham thạch, không nói một lời mà vung tay lên. Tỏ vẻ đi theo hắn tiếp tục đi tới, nghiêm mặc vô ngữ vạn phần mà theo đi lên, một chỗ cản gió trong. Sơn cốc tranh cùng chiến sĩ khác cùng nhau nhìn lão tư tế thu thật, lão nhân đứng dậy. Đối chúng chiến sĩ lắc lắc đầu, thu thật đại nhân. Tu trưởng hắn, liệp đầy mặt bi thống, các ngươi rời đi. Ta cùng tu trưởng có chuyện nói. Lão nhân vẫy vẫy quyền trượng, tranh cùng liệp lẫn nhau xem một cái. Bọn họ không nghĩ vào lúc này rời đi tù trưởng. Nhưng lão tư tế nói bọn họ lại không thể minh không nghe. Chỉ có thể gật đầu nhường ra địa phương làm hai người nói chuyện. Lão tư tế vẫn luôn chờ tranh cùng liệp bọn họ đi xa. Mới ở tù trưởng chính là bên người ngồi xuống. Nói thẳng, mẫu thần đã ở nghênh đón con đường của ngươi thượng. Nguyên tế bộ lạc tù trưởng hào. Mở mắt, hắn ánh mắt thực thanh minh. Nhưng sắc mặt lại cực kỳ hôi bại, tranh cùng liệp bọn họ muốn mang lãnh chiến sĩ đánh trở về. Đặt lại bộ lạc chỗ ở. Lão tư tế chậm rãi mở miệng, ngươi không đồng ý. Tù trưởng hào tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hách lạp tộc cùng hồng hồ tộc vì muối có thể đáp. Ứng trệ tộc cùng nhau tấn công chúng ta. Bộ tộc khác đâu? Ta bộ lạc săn thú địa bàn vẫn luôn bị bộ tộc khác mắt thèm. Một khi chúng ta rời đi kia phiến thổ địa, bọn họ tuyệt không sẽ lại làm chúng ta trở về, người muốn cho tranh bọn họ mang theo bộ lạc đi địa. Phương khác, không phải tranh, hắn cùng liệp là tốt nhất chiến sĩ, nhưng không thể làm tu trưởng. Lão tư tế nói ra chính mình nói chuyện cuối cùng mục đích. Chúng ta cần thiết giữ lại cũng đủ nhiều hạt giống, mới có thể tích tụ lực lượng ở về sau trở về. Nếu đem bộ lạc giao cho tranh trong tay, hắn sẽ mang theo dư lại chiến sĩ cùng trệ tộc không chết không ngừng. Ta là bộ lạc tư tế. Ta cần thiết vì bộ lạc tồn lưu mà suy xét. Hào nhắm mắt lại. Không, bộ lạc cần thiết giao cho tranh. Chỉ có hắn mới có thể làm sở hữu chiến sĩ kính phục. Những người khác đều không được. Đến nỗi ngươi nói giữ lại lực lượng một chuyện, ta sẽ cùng tranh nói. Hắn không phải vì báo thù liền che giấu đôi mắt lỗ mãng, dã thú, lão tư tế sắc mặt khó coi. Ngươi không còn nữa, không có người có thể lại ngăn chặn hắn. Nếu hắn một lòng muốn báo thù, ai có thể ngăn lại hắn? Ta, mặt khác trưởng lão, chỉ sợ không ai có thể, cho nên ngươi muốn tìm một cái nghe lời. Hào chua xót mà cười, lại mở mắt, ta biết ngươi muốn cho băng làm tù trưởng. Hắn tuy rằng cũng là tam cấp chiến sĩ, nhưng không thể phục chúng. Làm hắn làm tù trưởng, bộ lạc liền tan, trừ bỏ hắc nguyên tộc, tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc ai sẽ nghe hắn. Ta tư tế đại nhân, người cũng đừng làm ta bị chết không an tâm, người cho rằng ta ở hại bộ lạc. Ta đều là vì bộ lạc. Lão tư tế cả giận nói, ta biết. Hào cố hết sức vạn phần. Hắn vẫn luôn lo lắng loại tình huống này phát sinh. Trước kia hắn cho rằng chính mình nhất định sống được so lão tư tế trường. Nhưng hiển nhiên hắn sai rồi. Ta tư tế đại nhân. Lần này ngươi liền nghe ta. Làm tranh, khụ phốc, đại hào, tu trưởng. Lão tư tế tiếng la cùng chiến sĩ bộ Nga thanh âm trọng điệp đến cùng nhau. Chỉ là bộ Nga ở hô lớn. Tu trưởng lúc sau lại cấp kêu. Bọn họ phát hiện chúng ta. Trệ tộc đuổi theo. Lão tư tế đột nhiên xoay người nhìn về phía vọt vào sơn cốc bộ Nga, tác giả có lời muốn nói. Trung thảo dược giới thiệu thi thảo. Công năng chủ trị, khư phong giảm đau, lưu thông máu, giải độc, nhưng trị liệu đầu phong đau, đau răng, phong thấp tí đau, huyết ứ tắc kinh, bụng báng, bị thương, ung sưng sang độc cùng rắn độc cắn thương, tiểu phương thuốc. Thi qua loa nước phối hợp bộ phận cắt ra, tiêu độc chờ trị liệu, nhưng trị phúc rắn cắn thương. Hết chương.